Chương 919, Thiên Diện Tôn Giả. Thủy Tâm Ban Thánh thấy Lăng Trần không có một mình đào tẩu, mà là qua tương trợ chính mình, cũng là nhất thời trong nội tâm ấm áp. Lăng Vũ đặc sứ, Thiên Vân Ban Thánh đâu này vậy lao tiểu tử không yên lòng, muốn ám toán ta, bị ta đánh thành bị thương nặng. Lăng Trần thản nhiên nói. Cái gì? Thủy Tâm Ban Thánh thần sắc kinh ngạc, một phương diện, nàng kinh ngạc tại Lăng Trần lại có thực lực đem Thiên Vân Ban Thánh đánh thành trọng thương, một phương đỉ hệ nở kha cờ, nàng là trong nội tâm trầm xuống. Thiếu đi một cái Thiên Vân Bán Thánh, nàng lại bị đánh lén bị thương, như thế nào là đối phương ba vị bán thánh cường giả đối thủ? Lam tiền bối, ngươi còn có mấy thành chiến lực? Lăng Trần xoay người hỏi. Năm được không đến, Thủy Tâm Bán Thánh lắc đầu, mà nói, ta tối đa có thể dây dưa ở đối phương một người. Đủ rồi. Để cho Thủy Tâm Bán Thánh ngoài ý muốn chính là, Lăng Trần vậy mà tràn đầy tự tin gật gật đầu, sau đó liền tự một mình nhìn về phía đối diện Bạch Long Bán Thánh. Nói, Bạch Long Bán Thánh, không, ngươi không phải là Bạch Long Bán Thánh, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng chính là, hai người các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Bạch Long Bán Thánh nết miệng lạnh lạnh cười nói. Nghe nói Vu Yêu Môn nội bộ, có một vị am hiểu đổi tối ra, biến hóa gương mặt cứng giả, tên là Thiên Diện Tôn Giả. Thủy Tâm Bán Thánh nhìn qua Bạch Long Bán Thánh, đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, e rằng người trước mắt này chính là Thiên Diện Tôn Giả. Chớ cùng bọn họ nhiều lời, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Thời điểm này, Thiên Diện Tôn Giả sau lưng, người kia cô gái áo đen nhắc nhở nói. Này đạo thanh âm nghe vào Lăng Trần trong lỗ tai, lại là làm cho Lăng Trần có dũng khí hết sức quen thuộc cảm giác. Bất quá loại này thời điểm, Lăng Trần cũng không rảnh tới nghiên cứu sâu này đạo thanh âm chủ nhân là ai. Hắn lập tức nhìn về phía bên cạnh Thủy Tâm Bàn Thánh, nói. Lam tiền bối đợi tí nữa ngươi toàn lực ngăn chặn nam tử áo đen kia, còn dư lại người kia cô gái áo đen cùng Thiên Diện Tôn Giả, giao cho ta để đối phó. Hảo. Thủy Tâm Bán Thánh khuôn mặt ngưng trọng gật gật đầu, nàng mặc dù là trung cấp bán thánh, thế nhưng trước mắt lại chịu trọng thương, hiện tại tình cảnh mười phần nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Lăng Trần. Động thủ Lăng Trần tiên phát chế nhân, không đợi Thủy Tâm Bán Thánh phản ứng kịp, người đã xông ra ngoài. Xích thiên kiếm trong tay hắn chia ra làm bốn phần vì tám, trực tiếp là lấy kiếm trận hình thức, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra ngoài, bao phủ lại Thiên Diện Tôn Giả cùng cô gái áo đen hai người. Tự tìm chết. Thiên Diện Tôn Giả đầu tiên là sững sờ, chợt liền lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên xuất lạnh lạnh sắc cơ, chỉ là thiên cực cảnh tứ trọng thiên tiểu tử, rõ ràng con ở dám dẫn đầu công kích bọn họ, quả thực là không biết sống chết thủ trưởng một phen. Khổng lồ chân khí tuôn động mà đến, tại Thiên Diện Tôn Giả trước người ngưng tụ vì một mặt quỷ cự thuẫn, xích thiên kiếm khí chạm kích tại cự thuẫn phía trên, nhất thời đan chéo xuất cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Cùng lúc đó, cô gái áo đen kia động, khí tức của nàng quỷ dị vô cùng, theo nàng hai tay đánh ra, hắc sắc chân khí ngưng tụ trở thành một đoàn hắc sắc đầu lâu, phụt lên lấy sền sệt khói đen, đánh út về phía Lăng Trần bên cạnh thân. Thủ trưởng vung lên, một đạo đỏ thấm kiếm khí bị phân ra ra ngoài, đã trúng mục tiêu viên kia hắc sắc đầu lâu, đem cho đẩy lui ra ngoài. Còn dư lại người kia nam tử áo đen, giơ lên tay chảo phía trên hắc quang lấp lánh, hắc sắc quang văn ở giữa không trúng khuyết tán, lăng không trộm tới Thủy Tâm Bán Thánh. Khuôn mặt hơi hơi biến sắc, Thủy Tâm Bán Thánh lật tay lấy ra một mai lam sắc đan dược, trực tiếp nuốt hạ xuống. Tại nuốt dưới đan dược chốc lát, Thủy Tâm Bán Thánh một đôi mắt lập lòe lên thâm lam sắc quang huy, nàng nguyên bản có chút hể hoại khí tức, cũng là rồi đột nhiên kéo lên lên. Hải Dương Chi Tâm Thủy Tâm Bán Thánh hai tay kết ấn, một khỏa màu lam nhạt bán trong suốt trái tim hiện ra, này một lòng tạng bẩn vừa mới xuất hiện, toàn bộ hư không chính là rồi đột nhiên ngưng động, cứ thế xuất hiện một đạo lam sắc kết giới, đem hai người đều bao phủ tại kết giới bên trong. Nam tử áo đen lăng không một chảo chộp vào kia một đoàn trên trái tim, kia nguyên bản dị thường hung ác một chảo, cũng là bị vô hình địa tan mất lực đạo, bị mềm nhũn địa bắn trở về. Khoe mắt liếc qua nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, cái này chính là thủy chân ý tuyệt diệu chỗ, lấy nu thắng cường, làm cho đối phương lực lượng tại trong lúc vô hình bị tan mất, có dũng khí không chỗ dùng lực cảm giác. Xem ra căn bản không cần lo lắng Thủy Tâm Bán Thánh bên kia tình huống, chỉ cần hắn nơi này có thể ứng phó được, là có thể giải quyết chiến đấu. Tiểu tử, lấy một địch hai, ngươi tuyệt không phần thắng, thúc thủ chịu trói đi. Nhìn tại ngươi là Lăng gia yêu nghiệt thiên tài phân thượng, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta có thể cân nhờ ở cờ lưu lại ngươi một cái mạng. Thiên diện tôn giả cười híp mắt nhìn nhìn Lăng Trần, như Lăng Trần loại này yêu nghiệt thiên tài, đối với Vu Yêu Môn mà nói, thế nhưng là có to lớn giá trị, một khí bát, đó chính là dùng để luyện chế đỉnh cấp con rối tuyệt hảo tài liệu, chỉ cần khống chế được Lăng Trần, tương lai tuyệt đối là tiềm lực vô cùng. Tuyệt không phần thắng ta xem chưa hẳn A. Lăng Trần mặt không có sóng lan, đối mặt hai người sơ cấp bán thánh, áp lực thoáng cái tăng gấp đôi, hai người bán thánh hợp lực, cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, huống hồ vừa rồi cùng Thiên Vân bán thánh trong lúc giao thủ, Lăng Trần cũng không phải không hề có tiêu hao, thúc dục Xích Thiên kiếm kiếm linh chi lực thi triển ra bạo viêm. Lôi thiết, chân khí tiêu hao không thể bảo là không lớn. Thế nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, Lăng Trần như cũng là không có nửa điểm bối rối, trong lúc mấu chốt, sợ là chỉ có lộ ra cuối cùng át chủ bài tới đánh một trận. Miệng con rất cứng rắn, bất quá ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể cứng rắn đến bao lâu. Thiên diện tôn giả cười lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần bất quá là dựa vào kia một chút thiên tài tự tôn chịu đựng, đánh tát pháo mà thôi. Bây giờ Lăng Trần, tại chống lại hai người bọn họ giành bán thánh cường giả tình huống, làm sao có thể còn có sức đánh một trận. Vừa dứt lời, trước người hắn mặt quỷ cự thuẫn cũng là rồi đột nhiên tiêu tán, thế nhưng càng nhiều chân khí mặt nạ từ trên. Người của hắn bay ra, rậm rạp chẳng chịt, đủ loại kiểu dáng, phảng phất là lần lượt từng cái một gương mặt, không ngừng phát ra kinh hãi quỷ dị tiếng cười, đem Lăng Trần bao phủ ở bên trong. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, tại kia rậm rạp chẳng chịt gương mặt bao phủ hư không, đối với hắn giống như thủy triều cuốn tới thời điểm. Khí tức của hắn, đột nhiên giống như núi lửa bạo phát, nguyên bản chỉ có thiên cực cảnh tứ trọng thiên tu vi cảnh giới, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đạt đến thiên cực cảnh lục trọng thiên tình trạng cổ thánh vương chiến pháp. Giờ này khắc này, bị Lăng Trần hoàn toàn thúc dục ra cái gì cảm nhận được Lăng Trần đột nhiên tăng vọt khí tức, thiên. Diễn tôn giả nụ cười trên mặt cũng là rồi đột nhiên ngưng kết, thay vào đó, là một vòng cực độ thần sắc kinh hãi. Tiểu tử này, ở trước mặt hắn lại vẫn che giấu thực lực lợi hại, không hổ là Lăng gia tuyệt thế yêu nghiệt. Thủy Tâm bán thánh trên mặt đẹp hiện lên xuất cuồng hỉ thần sắc, nàng mới đầu cũng không tán thành Lăng Trần đặc sứ, dọc theo con đường này, đối phương cũng biểu hiện được vô cùng đồng dạng, cùng một cái ăn chơi thiếu gia không có gì khác nhau, thế nhưng đây hết thảy, nguyên lai, đều là tại giả heo ăn thịt hổ, dẫn xà xuất động, đối phương thực lực chân chính, vậy mà đáng sợ đến nơi này loại trình độ. Đây còn là một đời tuổi trẻ nên có thực lực sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.